Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, chương 137. Thu hoạch cùng mưu cầu. Sòng bạc kinh doanh một năm. Sòng bạc tổng cộng doanh thu 42 achievement belly, trong đó 40% dùng cho chi phí chi tiêu. Tổng cộng 19, 2, ức belly, 8.000 vạn tồn tại tài khoản. Còn lại 20 achievement, các ngươi tổng cộng chia 15, 5 ức belly. Trên hải đảo, Vivi ngồi tại Hạ Thu trước mặt trên ghế, cầm một cái laptop, nói với Hạ Thu lấy một năm này sòng bạc kinh doanh tình huống. 15, 5 ức belly, có chút ít a. Hạ Thu cảm thấy cái này thu nhập cũng không tính nhiều. Dựa theo một phần báo chí 50 belly đến 100 belly để tính. Kỳ thật sức mua cũng không tính cao. Vivi cười lấy nói ra. Chủ yếu vừa mới bắt đầu kinh doanh. Nhưng là mỗi một cái quý đều đang tăng trưởng. Sòng bạc năm ngoái thứ 3 quý doanh thu 600 triệu belly. Thứ 4 quý 11 ức belly. Năm nay thứ nhất quý liền đạt đến 14 ức belly. Thứ 2 quý doanh thu 1.6 tỷ belly. Doanh thu một mực tại chậm rãi tăng trưởng. Năm nay thứ 3 quý cùng thứ 4 quý doanh thu có thể đạt tới 12 achievement belly trở lên. Năm nay một năm đạt tới 7 tỷ belly. Năm tiếp theo đạt tới chục tỷ không có vấn đề. Hạ Thu gật gật đầu. Năm thứ nhất số này giá trị đã không tính ít. 6 tháng cuối năm doanh thu. Cùng sang năm doanh thu đều sẽ cao hơn. Chỉ ít thời gian 3 năm. Doanh thu đều sẽ tăng trưởng. Như quả không ngoài vấn đề. Ổn định tại 150 đến 200 ức belly không thành vấn đề. Nếu như là làm sòng bạc chi vương hoàng kim đế. Không tính cái khác sản nghiệp. Chỉ là sòng bạc một năm doanh thu chỉ ít tại 5.000 ức belly trở lên. Ngoài ra chúng ta thảo luận tổ chức tình báo. Vivi lại nói ra, trước mắt đã có 120 tên thành viên. Trong đó 80 tên là Alabasta binh sĩ hoặc là công dân. 40 tên đến từ Baroque Works cùng thông qua Baroque Works chiêu mộ thành viên mới. Hai loại nhân viên cấu thành, cũng làm cho tổ chức tình báo có được hai cái phương hướng. Từ Alabasta sàng chọn ra, chủ yếu phụ trách thế lực đối địch thẩm thấu, thu thập hải tặc thế lực tin tức, phụ trách thu thập cảnh nội tình báo. Còn thủ hạ của ngươi, thì phụ trách hải quân động tĩnh thu thập, cùng với các quốc gia rót vào. Hai nhóm người, lợi dụng phương hướng khác biệt. Alabasta dù sao thừa nhận thụ hải quân bảo hộ, là chính phủ thế giới một viên. Cho nên không tốt trực tiếp đối hải quân xuất thủ. Bọn hắn lấy Alabasta vì trung tâm hoạt động, đồng thời thu thập hải tặc thế lực, đem hải tặc thế lực thông báo cho Hạ Thu. Về phần hải quân, vậy chỉ có thể để Hạ Thu người đi làm. Nhân thủ vẫn là ít. Bất quá hải quân bên kia không cần quá nhiều rót vào. Chỉ cần nắm chắc hải quân tướng lĩnh đại khái phương hướng là được. Không cần thiết thu hoạch được quyền lực cùng càng thêm cụ thể tin tức. Hạ Thu không cần Baroque Works thành viên thành vì cái gì hải quân chức quan. Tỉ như thượng tá thượng úy loại hình chức quan. Chỉ cần có trong đó úy. Thậm chí càng hạ đẳng chức quan. Nhưng là có thể biết hải quân tướng lĩnh cơ bản động tĩnh là đủ. Ta sẽ chú ý. Vivi gật đầu một cái. Đem vở để ở một bên trên mặt bàn. Nhìn xem Hạ Thu hỏi. Vì cảm giác gì xã trưởng tiên sinh phát sinh biến hóa. Biến hóa. Hạ Thu nhìn xem nàng hỏi. Biến hóa gì? Vivi suy tư một chút. Nói ra. Người nhìn biến lớn. Thân thể giống như dài ra. Nhưng là biên độ không tính quá lớn. Tiếp theo là chân của ngươi cùng với Robin lúc phát sinh biến hóa. Thật giống như cá sấu chân biến thành khủng long chân. Càng thêm trắng kiện, mà lại có thể để ngươi đứng thẳng lên. Mặt khác thân thể của ngươi trở nên càng hùng tráng. Phần đuôi trở nên thon dài đồng thời mọc ra gai nhọn. Hạ Thu hiện tại thân dài đại khái ước là khoảng 58 mét. Thân hình khổng lồ. Tiếp theo là 6 đầu chân hoàn toàn lui hóa thành khủng long chân. 10 phần trắng kiện, có thể thẳng đứng lên, mà lại mạnh mẽ đanh thép. Trước 4 chân, tựa như khủng long bạo chúa lui lại, cường tráng hữu lực, mà cuối cùng 2 cái đuôi, thì càng cao hơn lớn tráng kiện. Điều này sẽ đưa đến hạ thu thân thể có chút hướng về phía trước phía dưới nghiêng. Tiếp theo là cái đuôi. Đang ăn uống cá sấu về sau, phần đuôi liền bắt đầu biến hóa, chậm rãi kéo dài, như là ngạc đuôi cá, dài ước chừng 1m5. Phần đuôi cuối cùng là vây đuôi bắt đầu thoái hóa, càng ngày càng nhỏ, mà thông qua ăn khủng long, hạ thu vây đuôi triệt để thoái hóa. Phần đuôi dài đến khoảng 4m, cái đuôi bên trên mọc ra từng cây cốt thứ, 10 phần tráng kiện, kế thừa tại kiếm long. Không chỉ có như thế, thứ hai vây lưng cùng thứ nhất vây lưng ở giữa, cùng thứ hai vây lưng cùng phần đuôi ban đầu một đoạn, mọc ra kiếm long cốt bản, có thể bảo hộ lưng. Hạ thu đầu mũi sừng, cũng không còn là hình tròn, mà là hai bên dựa vào vị trí, chậm rãi nâng lên, thật giống như có cái gì muốn phá vỡ lân phiến giống như. Cuối cùng là cái cổ, hạ thu cái cổ đã dài đến 3 mét. Có chút bên trên ngửa, tráng kiện vô cùng, hiện tại hạ thu, đã không hề giống là một đầu cá, cũng không giống là cá sấu, càng giống là một đầu dị dạng loài bò sát, mà hạ thu thủ đoạn công kích cũng biến thành nhiều mặt. Răng, đầu, vòi, lục túc, cái đuôi, lại thêm vây lưng cùng cốt bản, cơ bản có thể bao dung chung quanh thân thể, mặc dù còn cần phải tiến hóa. Nhưng là thiên về điểm hẳn là đặt ở cường hóa bên trên. Ta đang trưởng thành, hạ thu nhẹ nhàng nói. Ta còn chưa thấy qua ngươi sinh vật như vậy. Vivi lắc đầu bật cười. Sau đó cười lấy nói ra. Bất quá có thể nói chuyện. Có được so với người bình thường còn cường đại hơn trí tuệ. Đã là không thể tưởng tượng sự tình. Không muốn thảo luận những thứ này. Hạ thu nói với Vivi. Ta cần ngươi giúp ta điều tra hai người. Hai người? Ai? Vivi tò mò hỏi. Hạ thu nói ra. Hải quân hai vị trung tướng. Một vị tên hiệu gọi là Onigumo. Một vị khác là tên hiệu Đại Mạch Đinh Dalmatian. Vivi nhíu mày. Hỏi. Ngươi tìm hải quân làm gì? Vẫn là trung tướng. Hạ thu nhẹ nhàng nói ra. Có thù. Ta muốn giết bọn hắn. Cái này. Chấm ngoặc kép. Vivi có chút do dự nói ra, nhưng ngươi đã đáp ứng ta, chúng ta thảo luận là người bình thường, bọn hắn không ở trong đám này. Hạ thu nhìn xem Vivi nói ra, mà lại hai người kia cũng không phải là người tốt, bọn hắn là đồ ma lệnh phát động người, ngươi hẳn nghe nói qua a. Vivi điểm gật đầu nói ra, ta nghe nói qua, tựa như là đối phát ra tín hiệu địa khu tiến hành không khác biệt hủy diệt tính công kích. Hoàn toàn thanh trừ mục tiêu khu vực sự vụ cùng nhân. Giống như chỉ có thể từ nguyên soái cùng đại tướng phát động. Cũng có thể trao quyền cho người nào đó sử dụng. Hạ thu nói ra. Nhưng là một khi phát động, mục tiêu tất nhiên sẽ hóa thành một vùng phế tích. Không người có thể sống sót. Mà bọn hắn đã từng giết chết qua quá nhiều người. Bao quát Robin. Robin. Vivi có chút ngoài ý muốn. Hạ thu nói ra, 19 năm trước, bọn hắn tập kích Ohara, đem Ohara hoàn toàn hủy diệt, mà lúc đó năm gần 8 tuổi Robin may mắn đào thoát. Kết quả lại bị Vu hãm hủy diệt 6 chiếc hải quân chiến hạm. Cho nên ngươi là vì Robin mới muốn làm những này, Vivi hỏi. Hạ thu nói ra, không sai, ngay lúc đó nàng năm gần 8 tuổi, liền bị treo thưởng 79 triệu belly. Chỗ từng chịu đựng gặp trắc trở quá nhiều. Cho nên ta muốn vì báo thù. Giết bọn hắn. Mà ta điều tra thật lâu. Mới tìm được hai cái. Cũng chính là ta mới vừa nói qua người. Lại là dạng này. Vivi nhìn xem hạ thu. Hỏi. Vậy mà lấy hải quân trung tướng làm mục tiêu. Cho nên ngươi là dự định giết chết đồ ma lệnh tất cả trung tướng. Không sai. Hạ thu gật gật đầu. Nói ra. Hết thảy 5 vị trung tướng. Cho nên đây là kế hoạch của ngươi. Cần ta trợ giúp. Vivi nhịn không được hỏi. Hạ thu hồi đáp. Dĩ nhiên không phải. Cho ngươi đi hiệp trợ kế hoạch. Cùng hải quân hoàn toàn không liên quan. Nhưng vẫn là thủ hạ có nước cờ trăm mấy ngàn người mệnh quái tử thủ. Vivi có chút do dự. Dù là biết những này trung tướng làm sự tình. Cũng y nguyên không nguyện ý cùng chính phủ khai chiến. Hạ Thu nhìn xem Vivi nói ra, thực lực của ta chưa hẳn có thể so ra mà vượt một vị trung tướng. Ta chỉ hy vọng ngươi cho ta một cái cơ hội. Một cái cơ hội trả thù. Còn sống hay chết, toàn bộ nhờ chính ta. Nếu như ta chết rồi, như vậy Baroque Works, vậy liền toàn bộ giao cho ngươi. Thế nhưng là, muốn thẩm thấu đến trung tướng cấp bậc kia, có chút quá khó khăn. Vivi trong lòng có chút bị thuyết phục, nhưng còn là nghĩ đến trong đó mấu chốt địa phương. Lấy tình báo của nàng năng lực, nhiều lắm là chỉ có thể trà trộn vào một ít cơ sở bên trong, trở thành một thủy binh. Hạ Thu nói ra, chỉ cần nắm chắc động tĩnh là được. Tỉ như chỗ chi bộ căn cứ, tỉ như ra ngoài chấp hành cái gì cỡ lớn nhiệm vụ, muốn đi trước quốc gia nào. Bởi vậy hoàn toàn không cần quá tiếp cận, chỉ cần phải nắm chắc chủ yếu tuyến đường. Về sau ta sẽ tự mình tiến về tập kích. Cái này cũng không khó. Nhất là bọn hắn vị trí. Vivi nghĩ nghĩ, nhìn xem Hạ Thu nói ra, nhưng cũng có thể cần chút thời gian. Tạ ơn, Hạ Thu hướng phía Vivi nói, ta sẽ chờ tin tức của ngươi. Vivi đứng dậy, nói ra, vậy ta liền đi về trước, kia lần sau gặp lại. Hạ Thu nhẹ nhàng nói, nhìn thấy Vivi quay người rời đi. Yên tâm, Hạ Thu cường hóa phương hướng có hai cái. Cường hóa năng lượng cùng bá khí, nhất là bá khí, 10 phần trọng yếu, vô luận là kiến văn sắc Haki, hoặc là vũ trang sắc bá khí, đều có thể cực tăng lên nhiều thực lực của mình. Kiến văn sắc Haki có thể để cho mình bắt được đối thủ, mà vũ trang sắc bá khí, thì có thể để lực công kích của chính mình cùng lực phòng ngự tăng cường. Chủ yếu nhất là, có thể công kích đến hệ Loza. Mà tại hải quân bên trong, trung tướng cơ hồ đều có được bá khí, cho nên Hạ Thu muốn săn giết trung tướng, mà lại trung tướng ẩn chứa đại lượng cường hóa năng lượng, đầy đủ để cho mình tiến hóa. Nhưng là trung tướng thực lực quá mạnh, có được vũ trang sắc bá khí, tại dưới nước lực lượng giảm xuống, cũng có thể tùy tiện giết chết chính mình, cho nên Hạ Thu mục tiêu chọn chúng hai cái, Onigumo cùng Đại Mạch Đinh. Hai cái này đều là trái ác quỷ năng lực giả. Chỉ cần mang vào biển sâu, tập kích bọn họ chiến thuyền, để bọn hắn chìm xuống hải dương, sẽ rất khó có phản kháng lực đạo. Mà lại Onigumo còn triển lộ qua hai loại bá khí, kiến văn sắc Haki cùng vũ trang sắc bá khí. Hạ Thu dự định giết chết bọn hắn, nhưng lại không cách nào nắm chắc đến tung tích của bọn hắn. Bởi vậy cần tình báo nơi phát ra. Mà bây giờ tổ chức tình báo thành lập, đã có thể đem nắm chặt tâm tích của bọn họ. Chỉ cần thuyết phục Vivi là đủ. Hạ Thu dùng Robin làm lấy cớ. Hai người này làm qua ác lai xóa đi vi chính nghĩa tâm. Như vậy ngăn cản Vivi, cũng chỉ có trong lòng đối hải quân kiêng kỵ. Tiếp xuống mình dùng thực lực của đối phương mạnh, mình chưa hẳn có thể thắng lợi. Cùng mình sau khi chết Baroque Works giao cho Vivi, để đả động để Vivi, mình thấy chết không sờn, cùng khả năng này tồn tại thù lao, Vivi rất không có khả năng cự tuyệt. Chỉ cần tìm được hai người tình báo, mình liền có thể tại trong biển sâu phục kích bọn hắn. Đương nhiên, muốn lấy được tình báo, đoán chừng phải cần một khoảng thời gian, tìm một cái thời cơ thích hợp. Vivi rời đi về sau, Hạ Thu gọi tới Paula, đối nàng nói ra, ta để ngươi tìm kiếm cận chiến cao thủ. Hiện tại bài vị tựa như là thứ 6A. Paula gật đầu nói ra. Không sai. Hắn tên là A Cần. Là một vị tay quyền anh. Hiện tại Baroque Works. Mr. 1Y nguyên trống chỗ bên trong. Nhưng là cái khác cao cấp đặc công trung cấp đặc công toàn bộ vào chỗ. Mr. 2 là Bon Curay. Mr. 3 là Sicuray. Mr. 4 là Cecilia. Là chim trái cây, đà điểu hình thái năng lực giả, am hiểu đá kỹ, sử dụng hai chân chiến đấu. Mr. 5 thì là nổ trái cây năng lực giả, cũng chính là trong nguyên tắc cướp mũi nam. Bị Baroque Works phát hiện về sau, chủ động mời, đối phương vui vẻ gia nhập. Hạ Thu nhìn xem Paula nói ra, vậy ngươi đem Mr. 5 gọi tới, chuẩn bị hoa quả, ngài là muốn... Paula nghe được Hạ Thu, Nhớ tới trước kia Sikurei đạt được trái cây quá trình. Hạ Thu nói ra, hắn trái ác quỷ phi thường cường đại. Kết quả hắn bản thân lại rất yếu. Đào đi trái ác quỷ năng lực. Biết đánh nhau hay không quá trăm triệu vạn trưởng giả đều khó nói. Cho nên ta muốn chuyển di trái ác quỷ. Mr. Năm quá ỷ lại mình trái ác quỷ năng lực. Thực lực bản thân yếu đáng thương. Bị tùy tiện miểu sát. Mà tại Doflamingo thủ hạ, có một cái bạo bạo trái cây năng lực giả, có thể dẫn bạo mình tiếp xúc đến đồ vật, mà nổ nổ trái cây thì là thân thể một bộ phận bạo tác. Bao quát cất mũi, thở ra khí thể, cùng đá kỹ, cả hai có khoảng cách, xem như ai cũng có sở trường riêng. Bạo bạo trái cây năng lực giả phạm vi càng rộng, có thể dẫn bạo chung quanh vật thể, bạo tạc uy lực to lớn, nhưng là cần tiếp xúc. Cũng lại am hiểu viễn chiến cùng bạo tạc tổn thương. Về phần nổ nổ trái cây, tốt nhất sử dụng phương thức là cận chiến. Yêu yêu đọc sách mà lại bạo tạc sau thân thể là hoàn hảo không chút tổn hại. Tỉ như đá ra một cước, gây nên bạo tạc, nhưng là chân không có vấn đề. Nếu như đem bạo tạc trái cây giao cho một cái cận chiến cao thủ, khoảng cách gần chiến đấu, nhất quyền nhất cước đều mang bạo tạc. Thở ra khí thể cũng là bạo tạc. Như vậy 1+1 lớn xa hơn 2. Cho nên Hạ Thu một mực tại tìm kiếm Mr. 5 cùng một vị thực lực cường đại cận chiến cao thủ. Hiện tại Mr. 5 gia nhập Baroque Works, mà vị kia cần có thể dựa vào mình năng lực chiến đấu đạt tới thứ 6 thuận vị. Thực lực khẳng định không tệ. Đem nổ nổ trái cây cho cần, hắn thậm chí có thể đạt tới Mr. 4 vị trí. Thực lực so nguyên bản hai người cộng lại còn cường đại hơn. Đến lúc kia, hắn có thể xếp vào Paula Boncure Sicure Cecilia cấp độ thực lực. Đến lúc đó dưới tay mình liền có 5 đại cao thủ. Vậy ta đi chuẩn bị. Paula gật gật đầu, sau đó nhìn xem Hạ Thu hỏi. Ngài còn có cái gì phân phó? Hạ Thu nói ra, tiếp xuống tiếp tục sàng chọn tố chất thân thể cường đại đặc công. Đồng thời tiến về chợ đen mua sắm trái ác quỷ. Mình hy vọng chế tạo ra cường đại trái ác quỷ năng lực giả, tố chất thân thể càng mạnh, phối hợp năng lực đạt được hiệu quả lại càng tốt. Cơ hồ tất cả năng lực sử dụng, tốc độ đều phi thường trọng yếu. Trước đó không lâu mình đạt được một viên trái ác quỷ. Dùng 100 vạn trưởng giả kiểm tra xong năng lực, chim chim trái cây, đà điểu hình thái. Thế là bắt đầu tìm kiếm thích hợp đối tượng. Baroque Works tại Nam Hải tìm được một vị gọi là Cecilia nữ tử. Xử lý thợ săn tiền thưởng chức nghiệp. Được thỉnh mời gia nhập Baroque Works. Đưa cho trái cây. Nàng ăn hết trước đó. Không phải là đối thủ của Akan. Nhưng ăn hết trái cây về sau. Đánh bại dễ dàng Mr. Nam. Chỉ ít đá kỹ bên trên. Hoàn toàn không kém Boncure. Cho nên chỉ cần có người thích hợp, mình hoàn toàn có thể bồi dưỡng được cường đại thủ hạ tới. 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết. Hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.